Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, chương 420. Vương Bài, yên tĩnh đến làm cho lòng người sợ hoảng. Âm thổ nhất phương thập tôn nguyên thai đại năng chố mắt nhìn nhau. Mới vừa bạch mi một kiếm kia, tản mát ra ngút trời hung uy, đúng là để cho một đám nguyên thai đại năng cũng kinh hồn bạt vía. Nhưng là hí kịch tính như vậy, sấm to mưa nhỏ, hay là để cho âm thổ nguyên thai đám đại năng sinh lòng cảnh giác, hoài nghi bạch mi là hay không còn có cái gì hậu thủ. Một kiếm chém ra, bạch mi chậm rãi thẳng tắp thân thể, trong tay nam minh ly hỏa kiếm cũng hóa thành một đoàn lam hỏa tan vào bạch mi cánh tay chung, ngay sau đó xoay người hướng nhân tộc chỗ ở bay đi. Thấy bạch mi xoay người dứt khoát rời đi, âm thổ nguyên thai đám đại năng đều là thở phào một cái. Xem ra bạch mi hay lại là nhiếp cho bọn hắn về số người ưu thế, mà buông tha công kích. Người này quật khởi nhanh, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta sau đó phải công chiếm Nam Thùy, phải nghiêm ngặt đề phòng người này a. Đánh với bạch mi một trận, Thiết Lưu Tô Chân Thiết cảm thấy bạch mi chiến lực kinh khủng, có thể lấy sức một mình áp chế hắn cùng với Tu Chân Nu. Phần này chiến lực đã vượt xa phổ thông nguyên thai đại năng Tu Chân Nu. Ngươi thấy thế nào? Thấy luôn luôn mà nói cũng rất nhiều. Tu Chân Nu đột nhiên trầm mặc. Thiết Lưu Tô đưa tay vỗ vỗ Tu Chân Nu. Nhận ra được có cái gì không đúng. Thiết Lưu Tô xoay người đi tới trước mặt Tu Chân Nu, nhìn cúi đầu không nói Tu Chân Nu. Thiết Lưu Tô chậm rãi nâng lên Tu Chân Nu mặt. Này này, trong lòng chợt co rụt lại. Thiết Lưu Tô nắm chặt thiết quyền, một đạo cuồng ánh mắt cu ả nộ chỉ một thoáng hướng bạch mi bóng lưng nhìn lại. Thấy Thiết Lưu Tô kinh biến vẻ mặt, còn lại nguyên thai đại năng cũng tâm lý trầm xuống. Đi tới trước mặt Tu Chân Nu nhìn một cái kết quả, thật là bá đạo kiếm, im lặng nhìn chằm chằm Tu Chân Nu nhìn hồi lâu. Một tên nguyên thai đại có thể thở dài một hơi nói. Nhỏ dài huyết tuyến tự Tu Chân Nu thiên linh mà xuống, đem Tu Chân Nu nhục thân chia ra làm hai. Tu Chân Nu trên người vài kiện bảo vệ tánh mạng phòng ngự pháp bảo tất cả đều bị một kiếm này chém vỡ, không có phát huy một chút tác dụng. Một kiếm chém chết một tên nguyên thai đại năng, đây nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ bị đương thành thiên phương dạ đàm, để cho nhân cười đến rụng răng. Nhưng là bây giờ, cái này không thể nào phát sinh chuyện, lại chân chân thiết thiết ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Cũng còn khá, Tu Chân Trung nguyên thai cũng không bị thương, giúp hắn tìm cái nhục thân là được. Chẳng qua là quen thuộc nhục thân ít nhất đều phải 10 năm quang cảnh, chỉ tay một cái từ Tu Chân Nu trong thi thể lấy ra một quả lưu chuyển vô cùng nói uẩn, trải rộng hoa văn đại đạo, có chút chán phóng hào quang nguyên thai. Một tên đại năng nhẹ giọng nói, tiểu tử này, một cái cương nha thầm cắm. Thiết Lưu Tô dưới cơn nóng giận liền muốn phi thân đi tìm bạch mi tính sổ. May bên cạnh hắn một tên tóc tím đại năng kịp thời kéo hắn. Đừng xung động, kia bạch mi có thể một kiếm chém Tu Chân Nu nhục thân. Giờ phút này ấy ngươi tiến lên há chẳng phải là tự tìm đường chết. Bình tĩnh một chút, cái này bạch mi đột nhiên trên xuống. Hiển nhiên là nhân tộc đánh ra một lá bài chủ chốt. Phải đối phó người này, chúng ta còn phải thảo luận kỹ hơn. Tóc tím đại năng nhẹ giọng khuyên nhủ nói, thở phào một hơi thở. Thiết Lưu Tô cũng không phải người lỗ mãng, chẳng qua là mới vừa bạch mi làm của bọn hắn nhiều như vậy mặt, chém ngược Tu Chân Nu nhục thân, thật sự là để cho Thiết Lưu Tô tức không nhịn nổi, cho nên mới như thế xung động. Giờ khắc này ở tóc tím đại năng khuyên giải hạ, Thiết Lưu Tô cũng tỉnh táo lại, gật gật đầu nói, là ta xung động, chuyện này xác thực được thảo luận kỹ hơn. Nói xong, Thiết Lưu Tô hận hận quay đầu liếc mắt một cái bạch mi. cùng một chúng đại năng che chở Tu Chân Nu nguyên thai trở lại âm thổ chỗ ở. Chẳng qua là ở tại bọn hắn lúc đi một đám đại năng cũng không có phát hiện. Ở Tu Chân Trung nguyên thai thượng, có một đạo cực kỳ bí mật vết kiếm. Trong đó còn tiết lộ này một vệt quỷ dị u quang chú ý tới một đám âm thổ đại năng hộ tống Tu Chân Nu nguyên thai trở lại âm thổ chỗ ở. Khóe miệng của Bạch Mi khẽ dơ lên, một vệt thần bí mỉm cười xuất hiện ở Bạch Mi khóe mắt. Chúng ta tham kiến Trung Quy Chiến Phó Đô Đốc. Bạch Mi trở lại nhân tộc chỗ ở sau, cả đám tộc quan chức tu sĩ đồng loạt cao giọng hành lễ, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn bội phục cùng kính ngưỡng. Không cần câu đến, đứng lên đi. Tùy ý phất tay một cái, Bạch Mi nhẹ nói đến đi tới trước mặt Lôi Thái. Lôi bá phụ, nhiều năm không gặp, đã hoàn hảo. Nắm lên trước mắt khí tức như vực sâu, tu vi, địa vị đã sớm vượt xa hắn. Bạch Mi, ánh mắt của Lôi Thái trong cũng thoáng qua một tia tang thương, cười đáp, coi như thuận lợi, lao người nhớ nhung. Tử Hải, vị này chính là Tử Sơn thường nhắc lên Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ Nam Cương Vương Bạch Mi, hướng bên người Lôi Tử Hải nhẹ giọng giới thiệu. Bạch Mi bây giờ thăng quan tiến chức nhanh chóng, không chỉ tu là đạt đến đỉnh phong, địa vị càng là nhân tộc quan trọng hàng đầu. Có thể kết giao Bạch Mi, đối với Lôi Tử Hải mà nói cũng là một kiện rất may chuyện. Ngài chính là Tử Sơn thường nhắc lên Bạch Vương gia a. Vãn bối Lôi Tử Hải gặp qua Vương gia. Đi tới trước, Lôi Tử Hải mặt lộ nhún nhường. Tuổi tác thượng Lôi Tử Hải so với Bạch Mi còn muốn lớn hơn mấy chục tuổi, nhưng vẫn là khom người hành lễ, miệng hô vãn bối, ánh mắt rơi vào Lôi Tử Hải trên người. Bạch Mi tay trái hư nhấc, một cổ vô hình kinh lực liền đem khom người hành lễ Lôi Tử Hải đỡ dậy. Ngươi không cần như thế giữ lễ tiết, ta cùng với Tử Sơn là bạn tốt, ngươi là Tử Sơn huynh trưởng, ta ngươi giữa bình bối mà thấy tiện có thể, ngươi liền kêu ta Bạch Mi đi. Không nghĩ tới Bạch Mi ngồi ở vị trí cao lại như thế ôn hòa. Lôi Tử Hải kinh ngạc đang lúc, liền vội vàng gật đầu xưng phải. Phó Đô Đốc, ngươi mới tới liền trải qua này đại chiến, doanh trướng đã cho ngươi chuẩn bị xong, ta mang ngươi trước đi nghỉ ngơi đi. Lôi Thái mở miệng nói, Lôi bá phụ, ta ngươi cũng không cần như thế sinh phân đi. Nghe được Lôi Thái gọi mình là Phó Đô Đốc, Bạch Mi sau đó nói, trong quân tự mình khẩn thủ quân pháp, không có nhân tình phân chia. Phó Đô Đốc, đi theo ta đi, cả đời nhung mã. Lôi Thái tính cách cũng là thập phần cố chấp, nhận định sự tình, không phải là người bên cạnh vài ba lời là có thể tùy tiện thuyết phục. Thấy Lôi Thái kiên trì như vậy, Bạch Mi cũng không tiện nói gì, dứt khoát theo hắn đi. Đi theo Lôi Thái trong quân đội tạt qua, trên đường đi gặp người đều là mặt lộ kính ngưỡng, thẳng tắp thân thể đối với Bạch Mi đáp lại cuồng nhiệt ánh mắt. Bây giờ Phó Đô Đốc trong quân đội uy vọng, sợ là ngay cả ta đều không thể so với. Đi ở phía trước, Lôi Thái quay đầu cười nói, Bạch Mi lần đầu tiên giá lâm, liền lấy một chọi hai, đuổi chạy trận tiền ầm ĩ, đùa bỡn âm đánh lén Thiết Lưu Tô cùng Tu Chân Nu, bá đạo dáng người cho nhân tộc trong quân tất cả mọi người đều lưu lại không cách nào phai mờ dung động ấn tượng. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi nói tiếp, nhắc tới, ta cũng có nhiều năm không tiến quân trung, năm đó ta từ Trừ Ác Phong đội chức đội trưởng, trở lại Trung Nguyên, bây giờ đã gần trăm năm thời gian, đúng Ác Phong đội bây giờ còn đang sao? Nói từ bản thân đã từng thổn thức năm tháng, Bạch Mi trên mặt cũng hiện lên mấy phần nhớ lại, phảng phất lại nghĩ tới trận giặc đó kiếm 10 năm, chém giết chiến trường năm xưa. Ác Phong đội ngược lại vẫn còn, nhưng là ngươi năm đó những chiến hữu kia phần lớn đều đã chết trận, còn có một chút người bị trọng thương, lưu lại tàn tật cũng đều bị đưa đến U Châu dưỡng thương. Nhà đúng còn có một nhân ngươi ngược lại nhận biết,